Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, phần 283. Báo thù Sử Chi Trúc Mã Thư Sinh 8. Xong, người cái này câu hồn tiểu yêu tinh là muốn Liễu ca ca đem tánh mạc đều cho ngươi không thành. Bạch Phù Cừ thanh diễm tuyệt lệ dung nhan thượng giờ phút này mây tía phi phi xuân tình rạng ráng, thủy mắt rưng rưng mồ hôi thơm thấm thấm, càng thêm sân mỹ nhân nhan sắc vũ mị tư dung quyến rũ. Hai mảnh đỏ bừng cánh môi bị hàm răng khẽ cắn hơi hơi run lên, như làn bật hơi kiều thanh uyển chuyển, nếu mật đường nếu oanh đề nũng nịu mị sinh sôi. Ngô, Liễu ca ca, đại dương vật cứng quá hảo thô. Ngô, đâm cho phù nhi thật là khó chịu. Ca ca, phù nhi hiện tại thật vui vẻ. Ngô, lại thật là khó chịu. Hảo ca ca đừng đụng phải, phù nhi đều phải bị đâm bay. Ngô, phù nhi hiện tại thật sự có chút lâng lâng. A, ca ca, hảo ca ca, đừng đâm nơi đó, thật sự sẽ thọc hư đâu. Nàng hiện tại mới hiểu được tình dục mây mưa vui vẻ mỹ diệu. Kia thô trắng nóng bỏng đại đồ vật không quan tâm mà hướng về phía đụng phải, làm cho nàng kiều xuyễn hô hô tình khó tự ức, phảng phất chính mình hồn phách đều bị đâm cho nhộn nhạo phiêu nhiên lên. Cả người hình như là ở mềm mại đám mây giống nhau phập phập phồng phồng phiêu phiêu kéo dài. Chưa bao giờ từng có vui sướng kích thích cùng vui thích khoái cảm thổi quét mà đến lan tràn toàn thân. Hai chỉ tuyết ngó sen dường như hai chân không khỏi mà quấn lên liễu tuân kính eo. Phảng phất không có xương thân thể mềm mại nhu nhu mà theo nam nhân kiện khu lung lay từ trên xuống dưới. Bạch Phù Cừ có thể rõ ràng cảm giác được chân tâm kia non mềm kiều kiều tiểu hoa phùng bị màu đỏ thẫm thô trắng vật dư thừa căng đến cực khai. Run run rẩy rẩy tiểu hoa khẩu theo kia một lần lại một lần nhanh chóng chen vào lại rút ra nhẹ nhàng run run, tầng tầng lớp lớp hoa thịt nếp uốn cơ khát khó nhịn mà phun ra nuốt vào triền rảo kia hùng tráng mà thô lịch hành thân. Hoa hính chỗ sâu trong càng là dòng nước róc rách hoa nước tràn đầy, bên mái hơi ướt tóc dài hỗn độn. Mỹ nhân môi đỏ khẽ mở, không được kiều kiều rên rỉ mềm mại thở hồn hền, xuất khẩu ưm ư mềm giọng đều bị đâm cho gần như phá thành mảnh nhỏ lên. Ân, ca ca, nhẹ chút, phù nhi khổ sở, phù nhi chịu không nổi. Ca ca đại dương vật hảo dụng lực hảo cứng rắn. Phù nhi, a, phù nhi linh hồn nhỏ bé đều phải bị ca ca cấp đâm không có. Nàng cảm thấy kia nóng bỏng vật dư thừa va chạm tốc độ càng ngày càng hung càng lúc càng nhanh. Kia thô trắng nấm đầu va chạm cũng càng ngày càng thâm nhập càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ đều phải đem nàng cả người cái bụng xỏ xuyên qua giống nhau. Thậm chí có rất nhiều lần. Ngô, đây là đụng vào nơi nào? Hảo sinh muốn mệnh. A, thật sự chịu không nổi. Bạch Phù Cừ một tiếng kêu rên mới hiểu được kia thô lăng viên thạc cự vật đỉnh thậm chí đều chọc tiến nàng hẹp nộn tử cung cái miệng nhỏ. Nàng thậm chí không kịp mềm mại kêu to một tiếng, thân thể mềm mại cứng đờ ngăn không được co rút run rẩy lên. Kia đầy đủ hoa nước nếu vỡ đê hồng thủy bỗng nhiên khuynh tiết. Liễu Tuân nhìn lúc này Bạch Phù Cừ mày đẹp túc túc mắt gâu gâu, môi đỏ hơi khai ngân nha cắn chặt, khó có thể nhẫn nại thừa chịu hắn mang đến kịch liệt đánh sâu vào. Mỏng nước mắt lã chã như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau xẹt qua hương má. Phấn diễm rảo mỹ tựa như xuất thủy phù dung góc nhọn. Nguyên bản như cửu thiên huyền nữ kinh trần tuyệt diễm giờ phút này bị tình nhiệt tiêm nhiễm thành yêu dã diễm lệ câu hồn yêu tinh. Liễu Tuân hít sâu một hơi mạnh mẽ chịu đựng tựa muốn dâng lên bắn ý. Hạ thân va chạm đảo lộng giống như đóng cọc giống nhau kịch liệt tấn mãnh. Phù nhi muội muội băng cơ ngọc cốt tựa như cô xả tiên tử. Nhiên hiện tại nhìn thế nhưng thật sự là kia muốn câu nam tử hồn phách tinh mỹ. Trách không được thư chung từng ngữ nữ tử là thủy làm nhân nhi. Không chỉ có trong mắt rơi lệ không ngừng. Cái này mặt tiểu tao huyệt lại là lại phun tao thủy. Phun nhiều như vậy là tưởng đem liễu ca ca ta cấp yêm không thành. Kia rất biết phun tao thủy thủy nhuận mị huyệt khẩn chất ấm áp. Rất là ấm áp nhu nhu mà kẹp bọc hắn không ngừng ra vào thô tráng thân gầy. Chớ luận là đem thô tráng nóng bỏng vật dư thừa cắm vào vẫn là rút ra. Phân ủng tới hoa vách tường mềm thịt phát run gắt gao hút cắn hắn dưới háng này sự vật. Cái loại này cực hạn ra sức mút vào đè ép tầng tầng lớp lớp mà bao vây. Thậm chí còn sẽ phun nước dễ chịu vô thượng khoái cảm quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được dâm. Dục bùng cháy mạnh, vừa mới kia vài cái cắm đến thập phần thâm nhập tựa hồ lại là chọc vào cái gì nhất nhu nhu nộn nộn. Lỗ nhỏ, quả thực làm hắn toàn thân gân cốt đều giống như bị tia chớp đánh trúng giống nhau tô sảng khó nhìn. Không màng kia mãnh liệt phun tả xuân thủy tưới còn có kia co rút lại mấp máy cánh hoa mềm thịt. Hắn cắn răng đĩnh động kính eo kích thích, và chạm đảo đưa tiết tấu càng thêm nhanh. Bạch bạch bạch thẳng đem kia thủy nộn mềm xốp tiểu nộn huyệt thao làm hoa thủy hơn người hoa thịt. Khẩn rào, hô hấp dồn dập mồ hôi rơi nam nhân đi phía trước cúi người đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở. Chính mình hông eo hai sườn, cuồng chiều mãnh cắm đánh sâu vào đảo đưa có thể nói là một chút so một chút tàn nhẫn một chút so. Một chút thâm. Nhiễm dày đặc mi diễm chi sắc hoa khẩu mị thịt bị không chút khách khí đẩy ra. Cực đại no đủ chưng rái cũng bị kia hung mãnh đẩy mạnh rút ra động tác làm cho càng thêm mạnh mẽ. Đánh vào chân tâm tuyết phụ trên da thịt. Thậm chí thường thường còn muốn lại đi đâm thọc vài cái kia nho nhỏ mẫn cảm tử cung kính khẩu. Cự thạc thân gậy căng đến hoa khẩu một tia nếp uốn đều không có. Liễu Tuân mạnh mẽ thẳng lưng kích thích, khí thô thẳng xuyễn, ngô, tiểu tàu huyệt kẹp đến lại như vậy khẩn như vậy nhiệt. Nơi nào là ca ca đại dương vật đem ngươi linh hồn nhỏ bé đâm không có. Rõ ràng là ngươi cái này mê người tâm hồn tiểu yêu tinh tưởng câu ca ca linh hồn nhỏ bé mới là. Phù nhi muội muội thật là cái câu hồn tiểu yêu tinh. Là muốn liễu ca ca đem này một thân tánh mạc đều cho ngươi không thành. Như muội muội như vậy, chiên ngươi thủy nhuận tiểu tao huyệt làm ca ca đại dương vật cắm lộng. Ca ca đó là cho tánh mạc hồn phách cùng ngươi thì đã sao? Tiểu yêu tinh, tiểu tao huyệt chưa có kẹp như vậy khẩn. Bạch phù cừ dồn dập thơm ngọt mồm to bật hơi hô hấp. Đứt quãng lắc đầu dỗi nói. Liễu ca ca. Nói bậy, phù nhi không phải tiểu yêu tinh, cũng không phải câu hồn tinh mị, phù nhi mới không nghĩ muốn liễu ca ca tánh mạc hồn phách. Phù nhi tưởng liễu ca ca hảo hảo tồn tại, tốt nhất có thể thiềm cung chiết quế cao trung khôi nguyên. Phù nhi còn có chút lòng tham, phù nhi muốn chính là, chỉ nghĩ muốn liễu ca ca tâm, muốn liễu ca ca toàn tâm toàn ý. Phù nhi muốn liễu ca ca đời này chỉ ái phù nhi một người. Ngô, kia thay nhau nổi lên tăng vọt khoái cảm liên tục thổi quét mà đến. Kia thô cứng viên lăng nấm đầu ý xấu mà sau lại còn hướng nàng hoa tâm chỗ sâu trong tử cung cái. Miệng nhỏ đâm thọc, làm cho nàng tuyết trắng cái bụng đều có gập ghềnh dấu vết. Hảo sinh dày vò khó qua. Nhiên bất quá ít ỏi chọc vài cái liền làm cho nàng này phó mẫn cảm thân mình cứng còng dùng mình. Nho nhỏ ấm áp hoa kính mị thịt thật mạnh, đều nhịn không được kịch liệt, co rút lại mấp máy. Kéo dài không dứt như nước xuân thủy cũng là liên tiếp. Tí tách mà liền hướng kia hung mãnh đảo lộng lửa nóng vật dư thừa thượng đón đầu mà tưới. Triền miên tưới, mông lung nghe được Liễu Tuân nói. Hào hào hào, ta Liễu Tuân thề kiếp này chỉ ái Bạch Phù Cừ một người. Bạch Phù Cừ tâm mãn ý đắc, nàng nhẹ nhàng câu môi, bất quá mỉm cười cười nhạt đã là phong tình vạn trùng, trong lòng trào phúng. quân tử một nặc trọng với thiên kim, nhưng trên giường từ trước đến nay đều không phải quân tử. Nam nhân trên giường lời hứa lại có vài phần có thể tin. Không gì cái gọi là, chỉ cần người nam nhân này mê luyến nàng người nàng thân. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân, không có nàng, mặt khác nữ nhân cho dù làm hắn chính thê lại tính cái gì? A, Bạch Tinh Nhi, đời này còn xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Bất chấp lại nhiều suy nghĩ, Trầm Luân Tình chiều trung Bạch Phù Cừ chỉ là cảm thấy chính mình hiện tại bị một lần lại một lần. Mà hướng kia kịch liệt hung cuồng chiều đầu phóng túng thượng vứt cuốn. Hồn hồn nhiên lâng lâng căn bản không chịu nổi cường tráng nam nhân thao lộng. Ngô, rất thích, hảo mãnh, hảo tráng, rõ ràng nhìn chỉ là cái sẽ đọc sách thánh hiền thư sinh thôi. Nào biết trên giường thế nhưng cũng như vậy dũng mãnh. Ngô, chịu không nổi, quá nhanh, đừng chọc, a, Liễu ca ca, vui sướng đầm đìa khoái cảm cấp tốc lan tràn ở nàng khắp người. Trước mắt, phảng phất có một đạo mãnh liệt bạch quang phách qua. Nguyên bản liền không lắm rõ ràng thần trí giờ phút này hoàn toàn tan rã hôn mang. Tựa như một bãi xuân thủy mềm mại tiểu mỹ nhân kiều kiều nhu nhược. Cuối cùng lại là ở kia nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa phun thời khắc vựng vựng trầm trầm mà ngất đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.